Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2089, đình chiến, Lục cô nương, quá mức. Đông Phương Hiểu Yên lặng đạo, hắn mày kiếm mắt sáng, đôi môi thật mỏng, tuấn lãng bức người, đứng ở nơi đó tự nhiên có thể cướp đi ánh mắt mọi người. Cùng Lục Thanh Tiết đứng chung một chỗ có Châu Liên Bích Hợp cảm giác, giống như một đôi bích nhân. Lục Thanh Tiết khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, dạng gì sư phụ dạy dỗ dạng gì đồ đệ. Rất hoành phách nói, mắt không bề trên, người đệ tử này cùng ngươi là một cái khuôn đúc ra. Đông Phương Hiểu cười cười, kia là lúc còn trẻ không hiểu chuyện, Lục cô nương làm gì nhớ mãi không quên. Lúc tuổi còn trẻ như thế, hiện tại cũng giống vậy. Lục Thanh Tiết hừ lạnh nói, ta nếu không phải xem ở mặt mũi của ngươi bên trên, sớm phế đi hắn, còn muốn đoạt đệ tử của ta làm phu nhân. Quả nhiên là trò cười. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Đông Phương Hiểu sờ lên cằm, cười cười, người tuổi trẻ sự tình để bọn hắn tự mình giải quyết liền tốt. Thân là tiền bối làm gì nhúng tay? Huyên náo đoàn người đều không vui. Đông Phương Hiểu, ngươi muốn làm gì? Lục Thanh Tiết hừ nói, là không phải muốn thay đệ tử của ngươi ra mặt, đánh với ta một trận. Lục cô nương võ công ta là lãnh giáo qua, không phải là đối thủ. Đông Phương Hiểu cười cười, tiểu cưu hướng ngươi khiêu khích đúng là không khôn ngoan. Chẳng qua ngươi thân là tiền bối không nên xuống này nặng tay. Đây cũng là không đúng. Kia ngươi muốn làm gì? Lục Thanh Tiết hừ nói, sớm nói với ngươi một tiếng, hắn như lại dây dưa đồ nhi ta, chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ngươi biết đến, lệnh đồ đúng là thông minh đáng yêu, chính là lương phối. Đông Phương Hiểu đứng chắp tay, dò xét vài lần Tần Mộng Vân, cười tủm tỉm mà nói, khó trách tiểu cừu như thế si mê, liều lĩnh, đây là tự nhiên. Lục Thanh Tiết nói, Đông Phương Hiểu nói, đã như vậy, vậy liền để nàng làm tiểu thù phu nhân đi, không ủy khuất nàng. Hỗn trướng lời nói, Lục Thanh Tiết cười lạnh một tiếng nói, ngươi muốn thay đệ tử của ngươi tới cướp người hay sao? Sao lại nói như vậy? Đông Phương Hiểu khoát khoát tay cười nói, ta nhưng không làm được loại sự tình này, chỉ là cùng Lục cô nương ngươi thương lượng. Vậy ta nói rõ với ngươi, không có cửa đâu. Lục Thanh Tiết lạnh lùng nói, nghĩ cùng đừng nghĩ, đồ nhi ta chính là cô lần trước sinh cũng sẽ không gả cho ngươi đồ đệ. Còn là bỏ ý nghĩ này đi, tiểu cưu có gì không tốt? Đông Phương Hiểu lắc đầu, ngoại trừ tính tình thẳng một chút, võ công cùng nhân phẩm đều là không thể bắt bè. Tương lai hẳn là đứng đầu nhất nhân vật, không xứng với trước lệnh đồ. Hắn tính tình thẳng một chút. Lục Thanh Tiết lắc đầu nói, mạnh mẽ đâm tới, loại này tính tình bước vào võ lâm, hẳn là chết không có chỗ chôn. Ha ha, tiểu đô tại xử lý lệnh đồ sự tình trước xác thực không ổn làm. Đông Phương Hiểu nói, nhưng đối với người khác, lại sẽ không như thế không khôn ngoan, luôn luôn có chút đầu não. Vậy cũng đúng, Lục Thanh Tiết nói, người như vậy gian hoạt hạng người, đồ đệ cũng sẽ không quá trung thực. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta chính là không đồng ý. Nói đi, có phải hay không muốn động thủ? Ai? Chấm ngoặc kép. Đông Phương Hiểu nhìn về phía Mộ Dung Cừu. Mộ Dung Cừu bận bịu nói, sư phụ, đây là ta mình sự tính, ta có thể xử lý. Đông Phương Hiểu nói, tốt a, ngươi trước tự mình xử lý. Mộ Dung Cừu buông lỏng một hơi. Đông Phương Hiểu cười tủm tỉm mà nói, Lục cô nương, chúng ta cũng là bạn cũ, làm sao không mời ta lên núi uống chén trà nhỏ? Đi thôi, Lục Thanh Tiết hừ nói, nàng có thể không để ý tới Mộ Dung Cừu, dù sao cũng là tiểu bối. Đông Phương Hiểu lại không thể quá mức lãnh đạm. Tần Mộng Vân nhìn xem Đông Phương Hiểu, lại nhìn xem Lục Thanh Tuyết, lộ ra hiếu kỳ vẻ mặt. Nàng cảm thấy sư phụ cùng cái này Đông Phương Hiểu quan hệ trong đó không tầm thường, khả năng còn có một số khác tình nghĩa. Tâm tư hiếu kỳ như chảo cao. Đông Phương Hiểu quay đầu nhìn một chút Mộ Dung Cừu. Tiểu cừu, người chính mình có thể trở về a? Vâng, sư phụ. Mộ Dung Cừu gật đầu. Đông Phương Hiểu lộ ra dáng tươi cười. Cùng Lục Thanh Tiết Tần Mộng Vân tiến vào đỉnh núi. Biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại Mộ Dung Cừu bên người. Đánh giá bọn hắn rời đi phương hướng. Mộ Dung Cừu quay đầu thấy là hắn. Hừ nói, ngươi khi nào tới? Nhìn một hồi náo nhiệt. Sở Ly lắc đầu nói, quả nhiên là đặc sắc. Nhìn ta xấu mặt ngươi thật cao hứng a. Mộ Dung Cừu tức giận nói, không còn sớm điểm ra đến. Sở Ly nói, ta ra thì có ích lợi gì? Ngoặc kép, cũng thế. Mộ Dung Cừu hừ nói, ta đều không đối phó được nàng, ngươi càng không được. Sở Ly nói, thương thế có nặng không? Hắn nói một trưởng vỗ tại Mộ Dung Cừu bả vai. Một đường nội lực chui vào. Lập tức thấy rõ nội thương của hắn. Đã khôi phục hơn phân nửa. Có một đường nội lực chính đang nhanh chóng khôi phục thương thế của hắn. Khu trừ một cỗ âm nhu như nước nội lực. Sở Ly rõ ràng đây cũng là Đông Phương Hiểu nội lực. Mà kia cỗ đang bị khu trừ nội lực thì là Yến Điệp Trường. Quả nhiên hết sức tinh thuần. Những này thành danh tiền bối đều không thể coi thường. Đều là nhân vật lợi hại. Mộ Dung Cừu nói, ngươi tới tìm ta chuyện gì? Tới thăm một lần Tần cô nương. Không nghĩ tới đụng trước một màn này. Thú vị thú vị. Sở Ly than thở, ta liền không nói nhiều. Ngươi tại chính tốt, ta muốn nghe ngóng ngươi một sự kiện. Nói đi. Mộ Dung Cừu gật gật đầu. Ô Nguyên Tư chút điểm này rất đối với mình tính tình. Bất loạn vung tay múa chân, không xen vào việc của người khác. Cai quản quản không quản lý, không nói nhiều. Sở Ly nói, ngươi có biết ngoại trừ Huyền Tâm Tông, còn có ai tu luyện Ly Hồn Trưởng? Ly Hồn Trưởng, Mộ Dung Cừu nghĩ nghĩ. Huyền Tâm Tông độc môn võ học. Sở Ly lộ ra thất vọng vẻ mặt. Xem ra ngươi không biết. Ai nói ta không biết? Mộ Dung Cừu không phục nói. Ta không biết luôn có người biết được. Đi theo ta. Hắn nói kéo một cái Sở Ly tay áo. Hai người bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, hai người xuất hiện tại dốc đứng như kiếm ngọn núi khổng lồ trước. Chính là Sở Ly lúc trước tới qua Kiếm Ma Tông sở tại. Ta không biết, nhưng ta có một vị sư huynh Phùng Bác Cổ. Thông hiểu mọi việc xưa nay. Không gì không biết, Mộ Dung Cừu nói. Nhất định có thể nói cho ngươi. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Đây chính là tuyệt mật tin tức. Là Huyền Tâm Tông tuyệt mật. Yên tâm đi, không có thể giấu giếm được ta Phùng sư huynh. Mộ Dung Cừu nói. Hai người nói chuyện bồng bềnh đi lên. Hai cái áo xanh đệ tử thoáng hiện. Nhìn thấy Mộ Dung Cừu, vội ôm quyền hành lễ. Mộ Dung sư huynh. Mộ Dung Cừu khoát khoát tay không nói lời nào. Sở Ly xông hai người gật đầu. Theo Mộ Dung Cừu một hơi xuyên qua vài miếng rừng cây. Trong rừng cây có luyện võ trường. Xuyên qua hai tầng liên miên cung điện, đi tới giữa sườn núi một gian tiểu viện. Sở Ly phát hiện cái này Kiếm Ma Tông cùng Phi Thiên Tông bố cục không kém quá nhiều. Đỉnh núi là cung điện, giữa sườn núi là một tòa tiểu viện. Liên miên bất tuyệt, chi chít khắp nơi. Liên miên tiểu viện khoảng cách có cách xa 100 mét. Chung quanh có rừng cây kiện hàng. Hai người tới một gian tiểu viện. Mộ Dung Cừu trực tiếp đẩy cửa đi vào. Đang có một người trung niên nam tử cầm một cuốn sách đang nhìn. Nhìn thấy đẩy cửa tiến đến Mộ Dung Cừu, để sách xuống quyển, lạnh như băng mà nói. Mộ Dung sư đệ, đại giá quang lâm có chuyện gì? Sở Ly dò xét một chút trung niên nam tử này. Tuấn giật không bày, thân hình gầy gò, nhìn qua không biết võ công bộ dáng. Nhưng hắn trên người có một cỗ kỳ dị lực lượng, ẩn tàng đến cực sâu. Nếu là người bên ngoài thật đúng là muốn xem nhẹ đi qua. Cho là hắn thật không biết võ công. Kỳ thật tu luyện vẫn là thiên ma công. Chỉ là cái này thiên ma công ẩn nấp dị thường. Phùng sư huynh, ta là mang bằng hữu tới khai nhãn giới. Mộ Dung Cừu nói, ta nói Phùng sư huynh ngươi thông hiểu mọi việc xưa nay. Hắn lại không tin. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay Huyền Lục.